sau khi xuyên thành pháo hôi Omega của bạo quân. Chương 98, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Ngô Kiền Cắn nói xong, bầu không khí rất trầm mặc lắng đọng. Ngắn nhìn ánh mắt sát khí nặng nề của Lâm Duẫn Phù, sau một lúc lâu lại lên tiếng, đưa ra một kế hoạch. Lâm Diệu không thể động, nhưng thất hoàng tử không quyền không thế, lại có thể động. Nếu ngài, hắn vừa nói vừa làm động tác tay kề cổ, giọng nói cực kỳ thấp. Lâm Diệu đương nhiên sẽ không tạo thành uy hiếp. Lâm Duẫn Phù trầm tư hồi lâu, ban đầu hắn cũng không coi thất hoàng tử là uy hiếp, nhưng hiện tại nhất định phải chú trọng. Sau ngọ thiệt, Ngô Kiền Cán cáo từ rời đi. Lâm Duẫn Phù đứng dậy trở lại thư phòng, suy tư hồi lâu, ra lệnh thị vệ tiến vào, thấp giọng dặn dò. Lâm Diệu trở lại nhà, sau khi dùng ngọ thiện, có người hầu tới bẩm báo, nói Lâm Duẫn Phủ dưới áp lực đã hạ lệnh mở cửa thành cứu tế nạn dân, hiện tại cuộc sống của nạn dân cơ bản không sao. Lâm Diệu nghe vậy cũng nhẹ nhàng thở ra, nạn dân bị ngăn cản ở Yến Mông, Lâm Duẫn Phủ còn có thể giả vờ như không nhìn thấy, nhưng nạn dân đến Đô Thành, Lâm Duẫn Phủ không thể giả câm giả điếc được nữa. Lúc trước cậu lo lắng nhất chính là vấn đề của nạn dân, hiện tại cuối cùng có thể miễn cưỡng ngủ ngon. Sau khi ngủ chưa dậy, Lâm Diệu lại viết thư cho Tần Chí, mô tả ngắn gọn tình hình hiện tại, nói cậu hiện tại mạnh khỏe, để Tần Chí không cần lo lắng, lại hỏi tình hình Tần Chí và Duyệt Duyệt gần đây như thế nào. Viết đến cuối cùng, Lâm Diệu dừng một chút, lại viết thêm vài chữ, nói rằng rất nhớ Tần Chí, hỏi Tần Chí có nhớ cậu hay không. Sau khi chuyển thư, Lâm Diệu lại đi Đoạn Phủ thảo luận với Đoạn tướng quân việc vào cung sau này. Ngày sau Lâm Duẫn Phù sẽ đăng cơ, đến lúc đó Đô Thành giới nghiêm, hắn nhất định sẽ nghĩ cách ngăn cản Lâm Diệu tiến cung, nhưng Đoạn Tề là thống lĩnh Ngự Lâm quân ở hạ, Lâm Duẫn Phù không thể ngăn được. Lâm Diệu biết cái chết của Lâm Hầu Đình có liên quan chặt chẽ đến Lâm Duẫn Phù, lại không thể trực tiếp chứng minh việc này. Nếu bất đắc dĩ, đến lúc đó chỉ có thể yêu cầu Đoạn Tề làm chứng. Lâm Hầu Đình lúc trước đã có tâm triệu Lâm Diệu về hạ, cái Lâm Duẫn Phù gọi là di chiếu kia rõ ràng là giả. Đương nhiên, nếu có thể tìm được mật thư, mấy vấn đề này đều có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng ta luôn cảm thấy còn bỏ sót thứ gì. Ra khỏi Đoạn Phủ, Lâm Diệu nhìn ánh trăng ảm đạm ở chân trời lẩm bẩm nói. Ngụy Lăng Dương dừng lại bước chân, nghi hoặc nhìn Lâm Diệu. Lâm Diệu đột nhiên nhớ tới. Là Lâm Quyết, ta vẫn luôn cho rằng Lâm Duẫn Phủ sẽ ra tay với ta, nhưng nếu hắn thay đổi chủ ý, làm sao ta lại quên việc này. Nếu đúng như vậy, Lâm Quyết đang gặp nguy hiểm. Mau, ngươi cầm lệnh bài của ta vào cung, dẫn người bảo vệ Lâm Quyết, hắn không thể có chuyện. Ngụy Lăng Dương được Lâm Diệu nhắc nhở, cũng nhớ tới xung quanh mình gần đây gió êm sóng lặng, vội vàng làm theo mệnh lệnh của Lâm Diệu. Đêm đã khuya, rất nặng nề, áp lực và căng thẳng bao trùm. Ngụy Lăng Dương sắp xếp người nhanh chóng vào cung để bảo vệ Lâm Quyết, bên này cửa cũng chợt bị người đập vang. Người tới khuôn mặt non nớt, mặc áo choàng đen, tự xưng là từ trong cung đi ra, có chuyện quan trọng cầu kiến vương gia. Khương Triều nhìn kỹ người nọ, thấy hắn không bị người theo dõi, vội vàng cho hắn vào, sau đó dẫn hắn đi gặp Lâm Diệu. Nô tài Lục Trác tham kiến vương gia. Người nọ nhìn thấy Lâm Diệu liền quỳ xuống đất cung kính trình lên một vật. Nô tài theo lệnh của Hồng Anh tỷ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là mật thư tiên đế để lại, mời vương gia xem. Lâm Diệu sửng sốt một chút, nhận được mật thư nhưng không vội kiểm tra, cậu phát hiện vẻ mặt Lục Trác rõ ràng có khác thường. Người đứng lên trước đi. Xảy ra chuyện gì? Lục Trác đứng lên, cúi đầu khó nén bi thương nói. Hồng Anh tỷ vì che giấu cho nô tài đưa mật thư ra ngoài, chủ động bại lộ thân phận khi chạy trốn bị bắn chết ngay tại chỗ. Lâm Diệu hít sâu một hơi, nhất thời không biết nên nói gì. Buổi sáng cậu mới vừa gặp Hồng Anh, qua mấy canh giờ ngắn ngủi thế nhưng vĩnh viễn âm dương cách biệt. Xin lỗi, Lục Trác lắc đầu nói. Vương gia không cần xin lỗi, vì chủ nhân thôi. Chúng ta đã lựa chọn con đường này, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mật thư này vốn là do Dương Tổng quản đoạt được, hắn phục vụ bệ hạ, là người dễ lấy nhất. Vào ngày bệ hạ băng hà, Dương Tổng quản đã bị thái tử bắt đi, cũng may mật thư này trước tiên giao cho nô tài. Mật thư này hiện tại giao cho vương gia, chỉ mong có thể giúp ngài một tay, không uổng công Tổng quản đại nhân và Hồng Anh tỷ liều chết bảo vệ. Lâm Diệu nghe hắn nói, chỉ cảm thấy mật thư này nặng tựa ngàn vàng. Ngươi yên tâm, cậu nói một cách chắc chắn, ta tuyệt đối không để cho bọn họ hy sinh vô ích. Lục Trác không nhiều lời nữa, hành lễ xong liền vội vàng rời đi. Lâm Diệu đóng kín cửa sổ, lúc này mới mở ra mật thư, nghiêm túc xem. Cậu càng đọc càng kinh ngạc, nhận ra rằng Lâm Duẫn Phù vội vã tìm cho ra mật thư là có nguyên nhân, bởi vì nội dung trong mật thư này cũng đủ để kết Lâm Duẫn Phù đại tội phản nghịch. Mật thư do Lâm Hầu Đình tự tay viết còn đóng dấu bằng ngọc tỷ truyền quốc. Mặt trên viết Lâm Hầu Đình trong lúc vô tình biết được những hài tử chết oan của ông ta đều là bị Lâm Duẫn Phù làm hại, hắn vì củng cố quyền vị, lại lựa chọn tàn hại huynh đệ, mà pháo hôi có thể sống sót cũng nhờ thân phận đệ hôn. Lâm Hầu Đình biết việc này cực kỳ khiếp sợ, lòng tin đối với Lâm Duẫn Phù khoảnh khắc sụp đổ, bởi vậy tìm Đoạn Tề để bàn bạc muốn triệu Lâm Diệu về hạ. Trong thư ông ta nói rõ, Lâm Duẫn Phù dã tâm bừng bừng, ham muốn ngai vàng từ lâu, thân thể ông ta ngày càng sa sút cũng do Lâm Duẫn Phù hợp tác với quốc sư gây ra. Đáng tiếc ông ta biết thì đã quá muộn, không thể cứu vãn. Bên cạnh đó, ông ta còn viết nếu mình xảy ra ngoài ý muốn, chắc chắn là do Lâm Duẫn Phù làm. Lâm Duẫn Phù tàn nhẫn độc ác, lạnh lùng bạo ngược, không thể trở thành hoàng đế. Ngôi vị hoàng đế sẽ giao cho thất hoàng tử Lâm Quyết, mong Lâm Diệu có thể phụ tá hoàng tử trưởng thành. Lâm Diệu nhìn thấy hừ lạnh, thầm nói Lâm Hầu Đình không ngốc, thật giỏi tính toán. Cậu xem xong mật thư, cẩn thận gấp lại cất đi, lúc trước không tìm được mật thư, Lâm Diệu còn cảm thấy khi Lâm Duẫn Phù đăng cơ sẽ có một trận chiến cam go, nhưng hiện tại mật thư trong tay, Lâm Diệu tức khắc thở phào nhẹ nhõm, cậu muốn nhìn xem Lâm Duẫn Phù còn có thể xoay chuyển thế nào. Đúng lúc này, Ngụy Lăng Dương đột nhiên vội vã gõ cửa phòng, nói có chuyện gấp tìm cậu. Lâm Diệu mắt phải nhảy dựng, không hiểu sao bỗng nhiên có linh cảm rất xấu. Cậu nhanh chóng mở cửa ra, gấp gáp nói, xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Ngụy Lăng Dương rất khó coi, thấp giọng nói, vương gia, ngài đoán đúng rồi, thái tử đã ra tay với thất hoàng tử. Đáng tiếc người của chúng ta tới chậm một bước, thất hoàng tử không thể cứu. Tay Lâm Diệu nắm khung cửa đột nhiên dùng sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao ngươi có thể chắc chắn rằng đó là người của Lâm Duẫn Phù ra tay? Ngụy Lăng Dương chợt liếc thủ hạ phía sau, người nọ nhanh chóng mang một phụ nhân cả người nhũn ra đứng không vững lên. Lâm Diệu phát hiện phụ nhân kia là bà vú của thất hoàng tử. Bà vú vẫn chưa hoàn hồn, lảo đảo mà quỳ rạp xuống trước mặt Lâm Diệu, bi thương nói, vương gia cứu mạng, tiểu nhân lúc ấy chạy khỏi phòng thoát một kiếp, nhưng tận mắt thấy hoàng tử và tường tần nương nương bị người của thái tử giết chết. Hoàng tử mới một tuổi, nương nương cũng là người hiền lành, cầu vương gia làm chủ cho hoàng tử và nương nương. Bà vừa khóc lóc kể lể vừa dập đầu, buồn bã khổ sở và vô cùng bất lực. Lâm Diệu nghĩ đến hài đồng sáng nay cười gọi mình là cua cua, nhắm mắt thở sâu. Nếu bảo ngươi chỉ ra và xác định, ngươi có thể nhận ra hung thủ giết hại bọn họ không? Có thể, bà vú liên tục gật đầu. Thủ lĩnh là thị vệ trưởng bên cạnh thái tử, dù hắn hóa thành cho tiểu nhân cũng không bao giờ nhận sai. Lâm Diệu gật đầu, lòng nặng trĩu, nghẹn đến hoảng. Vậy là tốt rồi, ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước, hoàng tử và nương nương nhà ngươi sẽ không chết vô ích. Bà vú nghe vậy liên tục dập đầu nói, đa tạ vương gia, đa tạ vương gia. Lâm Diệu không nói thêm nữa, sau khi mọi người rời đi, cậu đẩy cửa sổ, để gió lạnh thổi vào phòng, trong lòng thoáng chốc cũng đầy hàn khí. Mật thư kia nói rõ, để thất hoàng tử Lâm Quyết đăng cơ, Lâm Diệu làm phụ tá. Cho nên, Lâm Duẫn Phù vì không thể sai sót quyết định nhổ cỏ tận gốc sao? Rốt cuộc Lâm Quyết trở thành người chết, mà người chết thì không thể tranh ngôi vị hoàng đế với hắn, cách chương.